Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 200 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói ám hoàng linh mở ra cánh cửa hắc ám, bốn người Trương Hạo đi vào đại điện. Trương Hạo cùng với Helen vẫn như cũ là khoác áo choàng màu đen ở trên đường tới Hắc Thiên Giáo. Hắn đã nói chính mình bố cục thân phận tiền quân này. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần lại là mặc một bộ cẩm tú tiên y, mặt mang lụa xanh mỏng, thấy không rõ dung mạo, nhưng hai nàng khí chất hoa mỹ, một người phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa thần, mỹ ngọc làm cốt, một người khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhãn uyển nhu, băng ngọc thanh mỹ. Trong thần điện, nhìn thấy Trương Hạo mang đến hai vị băng hữu này, ám hoàng linh cùng với hậu hoàng ly, còn có văn lão, đều là trước mắt sáng ngời. Tiếp theo lại là ánh mắt tập trung quan sát kỹ lưỡng hai nàng, thầm nghĩ bất phàm. Ha ha ha, linh giáo chủ, đa tạ cô tương trợ, bổn quân đã trấn áp mãng thần, bước vào cảnh giới thiên thần thượng thừa. Trương Hạo cười đạm nhiên, chắp tay thi lễ, tỏ vẻ bái tạ. Gì? Tiểu tử ngươi thật sự đã bước vào cảnh giới thượng thừa? Nhanh như vậy sao? Không chờ ám hoàng linh trả lời, văn lão liền trước tiên kinh ngạc một tiếng. Nhìn ra khí tượng của Trương Hạo, lúc này mới có thời gian ngắn ngủi nửa năm, Trương Hạo vậy mà đã đột phá cảnh giới thiên biến vạn hóa. Thế này cũng quá nhanh, hơn nữa khí cơ cường đại, một bước lên trời, không giống như là mới bước vào cảnh giới chút nào. Ám hoàng linh cùng với hậu hoàng ly cũng xoay chuyển ánh mắt quan sát kỹ lưỡng Trương Hạo, quả thực đã đột phá thăng cấp. Tiền quân không hổ là kỳ tài ngút trời, xem ra kết giao với bằng hữu như ngươi sẽ không lỗ vốn. Ám hoàng linh khen ngợi một câu, trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc. Tuy rằng tiền quân là người của thần tộc Côn Luân, một nửa thân xà kia bị tiền quân lấy đi, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không thấy lại đã đột phá đường ranh giới thiên biến vạn hóa này, chân chính bước vào cảnh giới thiên thần đại thừa. Linh giáo chủ, văn lão, linh lung trai chủ, hai vị này chính là bằng hữu của bổn quân. Trương Hạo chỉ vào hai nàng bên cạnh giới thiệu. Vị này chính là kiếm hoàng Huyền Thiên Khanh Hy, vị này chính là tiên tử Ngô Vong Trần. Ba vị tỷ muội chúng ta có lễ. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần hành lễ, tỏ vẻ lễ phép. Hả? Kiếm hoàng Huyền Thiên Khanh Hy, Ngô Vong Trần? Quả nhiên hai nàng không hổ là đại nhân vật dương danh chu thiên. Vừa nghe danh hào này, ba người ám hoàng linh đều là ánh mắt nghiêm túc, bất quá ba người ý tưởng lại không giống nhau. Đối với ám hoàng linh tới nói, đều là nữ tử kiêu ngạo, chỉ nghe nói danh khí của hai nàng, ám hoàng linh cũng đã sớm muốn kiến thức một chút là bộ dáng cỡ nào. Đặc biệt là vị Huyền Thiên Khanh Hy này, mỹ danh truyền khắp cổ vực Hồng Hoang. 200 năm trước, thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt đệ nhất ở cổ vực Thiên Ngô Thị, tên một chữ Trúc, vì thấy Huyền Thiên Khanh Hy, liền đi giới Cửu Châu tu hành, khiêu chiến 6 đại thánh địa, đánh lên thiên đình. Việc này ở cổ vực truyền thành một đoạn giai thoại. Hiện giờ Thiên Ngô Trúc đã là thủ lĩnh Thiên Ngô Thị, một trong 12 cường giả cổ vực. Trong lòng của Hậu Hoàng Ly lại là có chút kích động, bởi vì hai nàng chính là thần tượng mà nàng vẫn luôn sùng bái hướng tới, nhưng lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Gia hỏa Trương Hạo này vì sao không mang theo bằng hữu khác, lại cố tình mang hai nữ tử này? Không thể không nói, Hậu Hoàng Ly nhìn ra vài phần ẩn tình. Về phần tâm tình của văn lão lại là một mảnh tang thương cảm khái. Lúc trước đã nghe Trương Hạo nhắc tới qua về Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần, tứ đại thần tộc thượng cổ, thần tộc Hàn Vũ tự thành một thế giới, thần tộc Ngọc Thiên cũng có người kế tục, thần tộc Viêm Hoàng cũng xuất hiện Trương Hạo, duy nhất chỉ có Vũ Hóa tiên tộc xuống dốc như thế, không người kế thừa thần mạch. Hắn chỉ mong đợi Hậu Hoàng Ly có thể lĩnh ngộ thức tỉnh Vũ Hóa Thiên Thư. Kiếm Hoàng Đăng Hạ, Ngô Tiên Tử, Hằng Thiên Giáo ta có lễ. Ám Hoàng Linh cũng thỉnh lễ, làm chủ nhân nơi đây, không thể thiếu lễ nghĩa làm người ngoài chê cười. Nhưng Ám Hoàng Linh cũng không quanh co lòng vòng, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích, nói thẳng. Ta nghe nói danh vọng của nhị vị đã lâu, vẫn luôn không có duyên nhìn thấy. Ta cũng là người kiếm đạo, có thể thỉnh giáo Kiếm Hoàng các hạ kiếm thuần hay không? Khi nói chuyện, Ám Hoàng Linh giơ tay vung lên, hư không vặn vẹo, một thanh chiến khí thần lớn hiện lên, lớn nhỏ như ý, tiếp theo biến thành một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này là một thanh binh khí kỳ môn, cổ xưa tự nhiên, toàn thân màu đen huyền bí không có ánh sáng, nhìn như phổ thông bình thường, nhưng kiếm hình kỳ lạ, kiếm phong lưu tuyến thon dài, mũi kiếm bén nhọn, kiếm tinh lại rất rắn chắc, toàn thân có gai, có thể sử dụng đâm thủng chiến giáp, lại kia một thanh kiếm đặc thù. Nhưng mà nhìn thấy kiếm này, Huyền Thiên Canh Hy lại là ánh mắt tập trung, không khỏi kinh ngạc. Hả? Đây là Đại Dũng Chi Kiếm? Trương Hạo thấy thế, thật ra có chút sửng sốt. Lấy tầm mắt của Huyền Thiên Khanh Hy, mà kệ nhìn thấy bất luận thần binh lợi khí cái gì, cũng không đến mức kinh ngạc như vậy đi. Bất quá nhìn kỹ, thanh kiếm này thật sự là có chút huyền diệu. Nhìn như bình thường, lại có một loại vẩn đục che đậy thiên cơ, làm cho hắn nhớ tới hắc kiếm ngư tràng của Minh Loan, khí tức một mạch tương thừa. Nhưng mà văn lão ở bên cạnh nghe nói Đại Dũng Chi Kiếm, cũng là ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt kinh ngạc vội vàng hỏi. Hai nha đầu này, các người nhận không sai chứ? Kiếm này thật sự là Đại Dũng Chi Kiếm sao? Đại Dũng Chi Kiếm? Nghe vậy, bản thân Ám Hoàng Linh cũng là có chút chần chờ, nói. Kiếm Hoàng các hạ kiến thức bất phàm, kiếm này xác thật là noi theo Đại Dũng Chi Kiếm, ta ở mộ địa của một vị tiền bối trong Thí Thần Đạo tìm được. Nghe xong lời này, Ngô Vong Trần sử ra ánh mắt cho tỉ muội tốt. Xem ra bản thân Ám Hoàng Linh cũng không rõ ràng lắm lai lịch kiếm này. Bất quá việc này cũng thực bình thường, kiếm này có thể che đậy thiên cơ, kiếm ý quá mức mịt mờ, thường thì ngay cả chủ nhân có được nó cũng không biết huyền diệu này, còn tưởng rằng là mô phỏng. Mà Đại Dũng Chi Kiếm mỗi lần hiện thế cũng đều là ở trong lúc lơ đãng như vậy, ngoài dự đoán của mọi người, không ở trong vòng thiên cơ. Nhưng Huyền Thiên Khanh Hy là tồn tại cỡ nào? Tôn sư Kiếm Hoàng, chi chủ của kiếm chủng thượng cổ, còn có chân thân lai lịch của Huyền Thiên Khanh Hy, sao lại nhận sai một trong năm đại thánh kiếm trong truyền thuyết? Đại Dũng Chi Kiếm chính là Thích Khách Chi Kiếm, thánh kiếm của Thí Thần Đạo thượng cổ, tượng trưng đại dũng chi khí nhân đạo, không sợ thiên uy, dĩ hạ phạm thượng, diễn hại ma thần. Giáo chủ các hạ, chúng ta chuyến này là vì bái kiến văn lão, cùng với việc về Nguyên Thủy Giáo, mà khảo chứng kiếm thuật không thể dễ dàng xem nhẹ, mời giáo chủ tới kiếm chủng một chuyến. Huyền Thiên Khanh Hy bấm tay bắn ra, một cánh ngọc phù bay ra, đây là lời mời của kiếm chủng. Ám Hoàng Linh tiếp nhận ngọc phù nhìn xem, không khỏi kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết thánh địa kiếm chủng, lại không nghĩ rằng Huyền Thiên Khanh Hy chính là chi chủ kiếm chủng. Như thế rất tốt, ta được truyền thừa Đại Dũng kiếm đạo, cũng sớm muốn thăm viếng thánh địa kiếm đạo thượng cổ này. Ám Hoàng Linh nhận lấy lời mời ngọc phù, ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển. Đối phương vì Nguyên Thủy Giáo mà đến, nàng cũng không cần vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Việc về Nguyên Thủy Giáo, không biết có gì chỉ giáo. Linh giáo chủ, văn lão chiến một trận này, chúng ta đều ở một bên nhìn xem. Trương Hạo nói chuyện, không cần quanh co nói thẳng. Ý đồ của Nguyên Thủy Giáo mượn sức Hắc Thiên Giáo, hứa lấy lãi nặng, nhưng thứ cho ta nói thẳng, Linh giáo chủ nếu là đáp ứng, đây là tự chịu diệt vong. Tự chịu diệt vong? Lời này của tiền quân là có ý gì? Ám Hoàng Linh nhíu mày lại, có chút không minh bạch có ý tứ gì. Ha ha ha, đạo lý đơn giản như vậy, Linh giáo chủ cần gì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trương Hạo cười một tiếng, hỏi ngược lại. Linh giáo chủ muốn thống nhất Hắc Châu, nhưng cậu có biết vì sao Hắc Thiên Giáo vẫn luôn không có thống nhất được Hắc Châu hay không? Bởi vì Hắc Đế ngã xuống, Hắc Châu vẫn luôn bị dị tộc xâm lấn, Hắc Thiên Giáo thường lực không đủ, chỉ có thể kinh sợ một phương, lại kinh sợ không ở bốn phương tám hướng. Ám Hoàng Linh nói, Linh giáo chủ minh bạch liền tốt. Trương Hạo nói, hết thảy căn nguyên này là không có đế tôn tọa chấn, không thể uy hiếp quỷ thần yêu ma bốn phương tám hướng. Mặc dù dựa vào nguyên thủy giáo tiêu diệt những thế lực đó, nhưng vẫn như cũ không có thay đổi về vấn đề căn nguyên nhất. Nguyên thủy giáo chỉ là một đám hạng người trốn trốn tránh tránh, bọn họ dám đứng lên chấn giữ sao? Nếu không có đế tôn tọa chấn, nhiều nhất duy trì nhất thời, quỷ thần yêu ma bốn phương tám hướng còn sẽ tiếp tục tới quấy rối, giết không hết, hắc thiên giáo chỉ sẽ mỏi mệt bôn tàu, chiến sự không ngừng, tử thương tiêu hao, đây chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong sao? Hơn nữa không có đế tôn tọa chấn, với lực lượng của hắc thiên giáo lại thống trị một khối địa bàn to lớn như vậy, liền tính ta thấy cũng sẽ đỏ mắt, huống chi là man tộc, yêu tộc, cổ tộc, còn có tiên tộc thiên đình, bọn họ sao lại không đỏ mắt đây? Thứ cho ta nói thẳng, Linh giáo chủ chỉ là xưng vương của một tộc, không thể xưng đế một vực, không có nghiệp vị đế quân, liền hưởng thụ không nổi phúc trạch đế quân. Nếu không ăn gặp tai họa, ngược lại, nếu Linh giáo chủ đang chứng chi vị đế quân, tự nhiên chính là tôn sư thần vương, bao trùm phía trên chúng sinh tạo hóa. Hắc Châu cũng không cần bất luận việc binh đao cái gì, tự nhiên liền sẽ tứ phương thần phục. Lời ta nói đến đây, còn xin Linh giáo chủ chính mình tự hỏi lợi và hại trong đó. Cái này... Nghe xong lời này, ám hoàng linh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, có loại cảm giác có đòn cảnh tỉnh. Đúng vậy, nếu nàng đang chứng đế quân, đương nhiên liền sẽ tứ phương thần phục. Nhưng nàng không phải đế quân, mặc dù mượn dùng nguyên thủy giáo hợp tác, mạnh mẽ tiêu diệt thế lực còn lại, độc chiếm toàn bộ địa giới Hắc Châu, cũng chắc chắn đưa tới càng nhiều hoạn loạn. Thực lực của ám hoàng tộc cũng sẽ chỉ tiêu ma hầu như không còn. Văn lão cùng với hậu hoàng ly liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng có chút bội phục. Tiểu tử này nói được có đạo lý rõ ràng, một lời nói trúng chỗ yếu hại, xác thật so với hắn khuyên bảo càng tốt hơn. Được rồi, tiền quân lời nói có lý, nghiệp vị chưa đến, không thể hưởng dụng phúc trạch đế quân. Ám hoàng linh thở dài, trong lòng cũng là tự giễu cười khổ. Nàng vẫn luôn nguyện vọng muốn thống nhất Hắc Châu, xem như bị tiền quân vạch trần. Lại bất đắc dĩ nói, nguyên thủy giáo sẽ không cam chịu, còn tặng phân đại lễ mãng thần điện này, đã là tặng lễ lại cũng là trương hiển thực lực, cố ý uy hiếp, chỉ sợ việc này không thể yên ổn. Ha ha ha, việc này đơn giản, bổn quân đã có một kế sách lưỡng toàn. Trương Hạo cười cười, trong mắt cũng hiện lên một tia tính kế, nói, nguyên thủy giáo đơn giản là muốn ở Hắc Châu dừng chân, nhưng bọn hắn lại không dám quang minh chính đại xuất hiện bên ngoài, bởi vậy muốn nâng đỡ một quân cờ. Linh giáo chủ không ngại cùng bọn họ đạt thành một cái hiệp nghị. Hắc Châu lớn như vậy, phần đất mà trị, không xâm phạm lẫn nhau. Hắc Thiên giáo chỉ cần địa giới của chính mình, đáp ứng không nhúng tay vào địa giới khác, thừa nhận thế lực nguyên thủy giáo, làm cho bọn họ tự mình đi lăn lộn. Cái này... Nghe vậy, mấy người ở đây đều là ánh mắt tập trung, tiếp theo cũng cười, quả thực là một kế sách lưỡng toàn. Đầu tiên là làm Hắc Thiên giáo cùng với nguyên thủy giáo phân rõ giới hạn, tiếp theo là làm nguyên thủy giáo tự mình đi lăn lộn. Dù sao những địa giới đó cũng không phải Hắc Thiên giáo thống trị, mặc kệ bọn họ đánh sống đánh chết, đồng thời còn đạt tới ý đồ tiêu diệt thế lực khác. Mặc kệ kết quả như thế nào, Hắc Thiên giáo chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Mà Hắc Châu lớn như vậy, sáng thật cũng không có cái gì gọi là nhiều một miếng đất hoặc thiếu một miếng đất. Nguyên thủy giáo cũng sẽ không thế nào cũng phải cùng với Hắc Thiên giáo chống lại đi. Tiền quân đa mưu thông tuệ, bội phục, bội phục. Ám hoàng linh khen ngợi một câu, đối với Trương Hạo lại là thiệt tình bội phục. Linh giáo chủ không cần khách khí, chúng ta nếu là bằng hữu, chuyện của linh giáo chủ đó là chuyện của ta. Trương Hạo ngữ khí thường nghiêm túc, ám hoàng linh trợ giúp hắn, hắn đương nhiên cũng đạo nghĩa không thể chối từ trợ giúp ám hoàng linh. Việc này nói thỏa, lại ngữ khí vừa chuyển, nói, linh giáo chủ, cô trước tiên hồi đáp bên phía nguyên thủy giáo, chúng ta cùng với văn lão còn có chuyện, tạm thời liền không quấy rầy. Ám hoàng linh, chúng ta về cổ địa vũ hóa trước. Hậu hoàng ly nói chuyện, biết Trương Hạo nói cùng với văn lão có việc, đây là đối thoại giữa tứ đại thần tộc. Sự tình Hắc Thiên giáo nói thỏa, từ nơi dừng chân của ám hoàng rời đi, đám người Trương Hạo lập tức đi cổ địa vũ hóa. Cổ địa vũ hóa vị trí ở bên ngoài Hắc Thiên Vực, nhưng cùng với ám hoàng tộc không ở một phương hướng, khoảng cách có 3 vạn dặm, tới gần một phương hướng Hồng Hoang yêu vực, nguyên bản là nơi dừng chân của thần tộc vũ hóa thượng cổ. Sau đó thần ma đại chiến, đánh đến trời sụp đất nứt. Sau khi thiên địa trùng kiến, cổ địa vũ hóa định cư tại đây, mà tộc vũ hóa di cư đi Thiên Châu. Nơi đây trở thành nơi vũ hóa tiên hoàng bế quan thanh tu. Sau đó vũ hóa tiên hoàng qua đời, nơi đây từ hai huynh đệ Tiên Võ Thánh Vương cùng với Đế Thích Vương kế thừa. Lại sau đó Tiên Võ Thánh Vương phản loạn bị tru diệt, Đế Thích Vương bị phong ấn tại nơi này. Tộc vũ hóa xuống dốc, nơi đây cũng dần dần bị người quên đi, thành một chỗ di chỉ cổ tộc. Nhưng thật ra có rất nhiều người tới đây tầm bảo, đào đất 3 trượng, rời non lấp biển, sớm đã phá hư đến không thành hình dạng. Vì tiết kiệm thời gian, Ngũ Vong Trần thi triển Hạo Thiên Kính, trực tiếp xuyên qua vận tốc ánh sáng, giống như nhảy qua không gian, đảo mắt liền đến cổ địa vũ hóa. Nơi này là một mảnh hoang mạc phế tích, đầy đất cát sỏi, phạm vi 3.000 dặm, đại địa nứt nẻ, không hề có sinh cơ. Tùy ý có thể thấy được hố động cùng với khe đất thật lớn, còn có kiến trúc thần điện bị sập, mơ hồ chứng kiến sự huy hoàng của thần tộc thượng cổ. Đất nứt này nguyên bản là một dãy núi linh ngọc, sau khi vũ hóa tiên tộc suy tàn, toàn bộ dãy núi bị trộm đi. Còn có thung lũng bên kia, nguyên bản là một cái đầm tiên hồ, còn có bên kia, còn có... Văn lão một bên dẫn đường, một bên giới thiệu tình huống cổ địa, ngữ khí tang thương không thôi. Nơi này đã từng là một mảnh tiên cảnh, hiện giờ lại là bộ dáng này. Trương Hạo nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm khái. Thủ đoạn huyền thông quá lợi hại, ngay cả núi non đầm nước cũng trộm đi. Cho nên núi Tam Thanh Thiên này có sơn thần, sông có hà thần. Nếu là không có thần tiên trấn thủ, chỉ sợ đều bị thu dọn xong rồi. Đi vào chỗ sâu trong cổ địa là một cái hố đất thần lớn, Văn lão nói. Nơi này là phủ đệ của vũ hóa tiên tộc, nguyên bản cũng là một tòa ngọc sơn, nhưng cả tòa núi bị nhổ tận gốc, địa mạch cũng bị phá hư, chỉ có thần điện lưu ly ở chỗ sâu trong đại địa may mắn thoát nạn. Khi nói chuyện, Văn lão tay niết pháp quyết, bấm tay bắn ra, tức khắc nhấc lên một cỗ gió to long quấn, âm dương khí tràng biến hóa, hư không kịch liệt loạn lưu, không phải đại năng là không thể vượt qua. Đây là đại trận bảo hộ thần điện lưu ly, chẳng những cần phải có thường lực vượt qua loạn lưu, còn phải biết được quy luật trận pháp biến hóa, nếu không không thể tiến vào thần điện. Văn lão giơ tay vung lên, một cỗ khí kình quấn lên mọi người, bay vào bên trong trận gió, như cá như chim vượt qua loạn lưu. Mà loạn lưu nhìn như hỗn loạn, lại ẩn chứa trận pháp biến hóa, đạp sai một bước liền sẽ bị loạn lưu quấn đi ra ngoài, thường lực dù mạnh cũng là uổng công. Một lát sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trận gió tan đi, loạn lưu bình ổn, đập vào mắt chính là một tòa thần điện cổ xưa. Thần điện này toàn thân hiện lên quang mang vàng ròng, tính chất hiện ra trạng thái nửa trong suốt, giống như lưu ly hoa mỹ, nghiễm nhiên chính là lưu ly kim, một trong những bảo tài đúc 10 đại thần khí. Trời ạ, một khối lưu ly kim lớn như vậy! Trương Hạo kinh hô một tiếng, cả tòa thần điện, vậy mà tất cả đều là lấy lưu ly kim đúc thành. Mà thần điện là một tòa hình chữ nhật, chiều dài chiều rộng theo tỷ lệ vàng, thể tích vô cùng to lớn, có thể so với một tòa cung điện, cũng là một tòa pháp bảo không gian. Không gian tự thành một thể, sắp đặt ở bên trong khí tràng đại địa, ngưng tụ tinh hoa thiên địa, kim bích huy hoàng, thần bí trang nghiêm, khắc dấu phù văn đồ đằng cổ xưa, làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Trường Hạo cũng đánh giá bốn phía, lại là trước mắt sáng ngời, lập tức nhận ra vị trí bọn họ từ loạn lưu đi ra này, vậy mà chính là một tòa đại trận thông thiên. Văn lão, đây là đại trận thông thiên! Trường Hạo một tiếng kinh hỉ, có đại trận thông thiên cũng liền ý nghĩa hắn có thể từ nơi này vượt rào. Tiểu tử ngươi đừng sằng bậy, đại trận thông thiên này chỉ là một tòa trận pháp loại nhỏ, truyền thống bổn giới còn được, nhưng muốn vượt rào lại không có đơn giản như vậy. Văn lão nói, đương nhiên biết Trương Hạo nghĩ cái gì. Ha ha ha, Văn lão yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Trương Hạo cười cười, Vì vượt rào, hắn đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua đại trận thông thiên, biết được huyền diệu trong đó. Loại trận pháp thông thiên nhỏ này không ổn định, còn cần suy tính quy luật chu thiên, ở bên kia bố trí tiếp ứng, cùng với còn cần pháp bảo không gian hộ thể. Thần điện Lưu Ly là nơi tiên hoàng bế quan thanh tu, trấn trụ linh mạch đại địa, tắm gội linh hoa thiên địa. Văn lão mang theo mọi người đi ra khỏi trận pháp, còn nói thêm: chúng ta đi chính điện nói đi. Đi vào chính điện, Hậu Hoàng Ly pha một bình tiên trà, mọi người ngồi xuống. Văn lão cũng không nói nhiều, nói thẳng chủ đề: tứ mạch thần tộc chúng ta hôm nay xem như hội tụ, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Ta không có gì để nói, Huyền Hề cùng với Ngu tiên tử muốn bái kiến văn lão, ta chỉ ở một bên nghe thôi. Trương Hạo nói chuyện, hắn xác thật là chỉ ở một bên nghe thôi, chuyện giữa thần tộc hắn cũng không hiểu cái gì. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngu Vong Trần trao đổi một ánh mắt, hướng về văn lão hành lễ, nói: vãn bối kính chào Đế Thích Vương. Hai vị tiên tử không cần khách khí, ta bị phong ấn tại trong thần điện này đã có 1.500-600 năm, còn có thể phá vỡ phong ấn, nhìn thấy thần tộc trẻ tuổi cũng coi như là có được vinh hạnh. Văn lão nói, tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, tò mò hỏi: Ngô tiên tử, cô là người của thần tộc Hàn Vũ đi, vì sao lại ở Tam Thanh Thiên? Chẳng lẽ là Hàn Vũ đã xảy ra chuyện? Hàn Vũ không có việc gì. Ngô Vong Trần có chút chần chờ, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói: là ta không muốn ở tại Hàn Vũ, chính mình tới Tam Thanh Thiên. Việc về thần tộc, ta cũng chỉ là ở một bên lắng nghe mà thôi. Ngô Vong Trần cũng là tạm trú tại đây, không thuộc về Tam Thanh Thiên. Mà chuyện của Tam Thanh Thiên còn phải lấy Huyền Thiên Khanh Hy là chủ, nàng cùng với Trương Hạo giống nhau, chỉ có thể xem như khán giả. Nhưng mà Trương Hạo nghe xong lời này, trong lòng lại là có chút kinh ngạc, xem biểu tình của Ngô Vong Trần cũng không giống như là phạm vào chuyện sai gì, càng không giống như là người lưu vong. Nhà đầu này sẽ không phải là giận dỗi, trời giờ nhà trốn đi chứ. Không sao không sao. Văn lão cười một tiếng, cũng thông hiểu thuật nhìn người, ít nhiều nhìn ra chút manh mối, nhưng cũng không nhiều lời, hướng về Huyền Thiên Khanh Hy nói: Huyền Thiên tiên tử, năm đó huynh trưởng ta phản loạn, thiên đình trải qua đại chiến, không biết Ngọc Hoàng còn mạnh khỏe hay không? Ngọc Hoàng hết thảy mạnh khỏe, chỉ là Bắc Cực Đại Đế bị trọng thương, mấy năm nay vẫn luôn đang tu dưỡng, kỳ đại hạn buông xuống. Huyền Thiên Khanh Hy là hậu sinh vãn bối, trước kia cùng với Đế Thích Vương chưa từng gặp mặt, nhưng Đế Thích Vương là tồn tại dạng gì Huyền Thiên Khanh Hy lại rất rõ ràng, nói chuyện cũng không có giấu giếm. Thương thế của Bắc Cực Đại Đế, đây là tuyệt mật thiên đình. Văn lão nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, lại một vị đế tôn sắp mất đi. Tồn tại đạt đến cảnh giới này, đoạt thiên địa tạo hóa, vạn thọ vô cương. Nhưng thần vương không có chết già, hơn nữa trình tự này cũng không dễ dàng bị thương, càng không dễ dàng bị chấn áp. Thế nhưng một khi bị thương, chắc chắn là tổn thương căn cơ, nhìn trộm thọ nguyên, đại đa số thần vương đều là bởi vì giảm thọ rồi biến mất. Huynh trưởng ta, Tiên Võ Thiên Quân, hắn còn sống không? Văn lão hỏi. Tiên Võ Thiên Quân là thiên đình sắc phong, gia nhập Nguyên Thủy Giáo, bước vào cảnh giới thần vương, lúc này mới có phong hào Tiên Võ Thánh Vương. Năm đó đại chiến, thế gian truyền thuyết là bị Ngọc Hoàng trấn áp, nhưng Văn lão rất rõ ràng, sinh tử của một vị đế quân thần vương không phải là dễ dàng như vậy. Tiên Võ Thánh Vương bị thua, không cam lòng trấn áp, chỉ đành phải noi theo thần ma thượng cổ, biến thành chí bảo bẩm sinh. Nhưng vật ấy là một kiện tà giáp, ý đồ ngự nhân làm nô, đoạt xá trọng sinh, bị phong ấn tại Lôi Ngục Nam Cực. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Văn lão thở dài một tiếng, nói: sinh tử không thể nghịch chuyển, phương pháp này chỉ là âm hồn không tan mà thôi. Thượng cổ có rất nhiều thần ma đã nghiệm chứng không có khả năng trọng sinh. Huynh trưởng nhập ma quá sâu, chấp mê bất ngộ, chết mà không hóa. Trương Hạo ở một bên quan khán, trong lòng cũng là bừng tỉnh. Cảnh giới thần vương biến thành linh bảo bẩm sinh, đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là thánh khí, một loại khác là tà khí. Tà khí lại có thể chia làm hai loại, một loại là oán niệm sinh ra. Tựa như tục ngữ nói, đã chết thành quỷ cũng muốn báo thù, ý đồ hoạn loạn thế gian, trả thù xã hội. Một loại khác là ý đồ trọng sinh, ngự nhân làm nô, thực hiện thuật đoạt xá. Nhưng thuật đoạt xá căn bản không thể thực hiện được, sẽ chỉ trở thành ma vật thần trí điên cuồng. Huyền Thiên Khanh Hy tiếp tục nói, Đế Thích Vương, Ngọc Hoàng vẫn luôn phỏng đoán ngài còn sống, cho rằng ngài bị đánh vào luân hồi làm nô dịch, lại không nghĩ rằng ngài liền phong ấn tại cổ địa Vũ Hóa. Luân hồi vĩnh hằng có một loại nô dịch, đối đãi những người không phục tùng, đánh vào luân hồi chuyển thế, an bài đủ loại quỹ đạo nhân quả. Nói trắng ra chính là tẩy não giáo hóa, một đời không nghe lời, đó chính là tiếp tục luân hồi, nhị thế, tam thế, tứ thế, trăm ngàn thế, dần dần tự mình ma diệt, sửa đổi bản tính, cho đến khi nghe lời phục tùng mới thôi, trở thành tín đồ Nguyên Thủy Giáo. Chư Thiên Tiên Vương Giáp, Vũ Hóa Thái Hư Phù, Huyết Ngọc La Bàn Bội, ba kiện chí bảo này, Huyết Ngọc La Bàn Bội đã cùng Tiên Võ Tà Giáp cùng nhau phong ấn. Chư Thiên Tiên Vương Giáp cùng với Vũ Hóa Thái Hư Phù là Ngọc Hoàng thu, Đế Thích Vương ngài hiện giờ trở về, có thể trở về Thiên Đình gặp mặt Ngọc Hoàng, thu hồi hai kiện chí bảo này. Huyền Thiên Khanh Hy nói, Đế Thích Vương trở về, hai kiện chí bảo này cũng nên trả lại cho tộc Vũ Hóa. Ây, thu hồi liền không cần, ta có thần trụ vàng ròng cùng với tiên kiếm như ý, hai kiện chí bảo kia liền đặt ở chỗ của Ngọc Hoàng bảo quản đi. Văn lão ngữ khí càng thêm tang thương cảm khái. Ta đã là người biến mất ở bên trong năm tháng, không có tâm tình lại trở về Thiên Đình, chỉ muốn tiêu dao tự tại, đại đạo vô vi, hết thảy thuận theo tự nhiên, hy vọng còn có cơ hội bước vào cảnh giới thần vương. Minh bạch, vãn bối sẽ chuyển cáo cho Ngọc Hoàng. Huyền Thiên Khanh Hy nói, như thế cũng tốt. Văn lão gật gật đầu, nói, ta từ phong ấn thoát vây có mấy năm, cũng nên bái kiến Ngọc Hoàng. Nói xong, cũng không có lời gì khác để nói. Lần này gặp được Đế Thích Vương, chủ yếu là hỏi đến một chút tình huống của Đế Thích Vương. Nhưng Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Đế Thích Vương không thân, mà Đế Thích Vương thân phận bất phàm, không chỉ là người kế thừa thần tộc Vũ Hóa, cũng là Thiếu Hạo Tiên Hoàng Thiên Đình, rất nhiều chuyện còn phải tự mình Ngọc Hoàng tới nói. Chỉ vì Thiếu Hạo tương đương với chính là cấp bậc thái tử gia, nếu Văn Lão bước vào cảnh giới thần vương, Ngọc Hoàng nhường ngôi đại vị, như vậy Văn Lão chính là một trong những người được chọn làm thiên đế đời kế tiếp, có thể tưởng tượng thân phận địa vị này tôn quý. Mà Văn Lão có huyết mạch thần tộc, căn cơ thiên phú thần vương, thăng cấp cảnh giới thần vương sẽ tương đối dễ dàng, chỉ kém một bước độ lôi kiếp này. Văn Lão, Dì Ly, thiên thời đến gần, chúng ta về Thiên Đình trước, tham gia đại hội bàn đào lần này. Helen, cô liền lưu lại nơi này, sau khi giải quyết xong ta lại qua đây. Sự tình nói thỏa, Trương Hạo đứng dậy cáo từ, làm Helen lưu lại. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng hành lễ cáo từ. Các nàng vốn dĩ không muốn tham gia hội bàn đào, bất quá Trương Hạo đi, các nàng nhàn rỗi không có việc gì, cũng đã lâu không trở về Thiên Đình, liền đi theo cùng đi bái phỏng. Từ thần điện Lưu Ly ra tới, trước khi đi, Trương Hạo lại cho Helen ăn no rồi, lúc này mới cùng hai nàng cùng nhau rời đi, lập tức đi trở về cửu chuyển giới. Huyền Thiên Khanh Hy thả ra phượng thuyền vàng ròng, xuyên qua vận tốc ánh sáng. Tuy rằng Tam Thanh Thiên to lớn, chỉ là một cái hắc châu liền có địa giới 10 vạn dặm, phải biết rằng chu vi của thần châu thiên mới có 4 vạn dặm. Một cái hắc châu liền đi được 2,5 vòng thần châu thiên, có thể nghĩ tới toàn bộ Tam Thanh Thiên có bao nhiêu to lớn. Nhưng lấy vận tốc ánh sáng vận hành, chỉ cần không phải khoảng cách giữa vũ trụ, cơ hồ đều ở trong chốc lát, giống như nhảy qua không gian, đảo mắt liền tiến vào giới cửu châu. Các nàng không hề vội vàng, độn ra vận tốc ánh sáng, một đường ngao du biển mây, hướng về Thiên Châu đi đến. Đại hội bàn đào còn có thời gian một tháng, Thiên Đình cũng bắt đầu chuẩn bị, danh sách khách mời khắp nơi cũng lục tục phát ra. Nhân vật trọng yếu đều ở trước một năm liền phát ra lời mời, gần nhất phát ra chỉ là danh sách còn lại. Tổng cộng có 1.000 người, cảnh giới thiên thần, cảnh giới thiên nhân, hai cấp bậc này đều có phần. cảnh giới thiên thần lấy nhóm người tiên quan tiên tướng là chủ, cùng với một ít tiên nhân có thiên chức không cố định. Đây cũng coi như là thiên đình 12 năm một lần bình chọn công trạng, đem mọi người gọi tới mở hội bàn đào, tựa như ngày hội ăn Tết ở thế gian. Cảnh giới thiên nhân lại là người xuất sắc bên trong người trẻ tuổi tuấn kiệt, lấy con cháu tiên tộc đã được sắc phong, cùng với truyền nhân đệ tử của 6 đại thánh địa là chủ. Tiên tộc đã được sắc phong thuộc về giai tầng quý tộc, có lãnh thổ thống trị, cũng là căn cơ của thiên đình, mà 6 đại thánh địa làm tông môn dòng chính ở thiên đình. Rất nhiều sự vụ cùng với rèn luyện ở thiên đình đều có phân phối danh ngạch. Về phần cảnh giới thiên nhân, dưới cảnh giới tiên thiên, như vậy liền không có danh ngạch, còn cần dốc lòng tu hành, cảnh giới thiên nhân mới có thể ở thiên đình có một vị trí nhỏ. Trường Hạo cũng nhận được Xá Thăng Thiên Quân truyền tin, do hỏi tình huống tu hành của hắn, làm hắn trước tiên đi thiên đình, ở tại Xá Thăng Ti Phủ, tĩnh tâm chờ đợi, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị tỉ thí ở đại hội bàn đào. Còn có tin tức người được chọn tỉ thí, cùng với khả năng gặp được đối thủ ngoại tộc, chính khái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng hắn đã biết, liền tính hắn biểu hiện dù tốt, Ngọc Hoàng cũng sẽ không làm hắn thân ở địa vị cao, nhưng hắn cũng muốn kiến thức một phen huyền thông thần ma đầy trời này. Bất quá hắn cự tuyệt Xá Tăng Thiên Quân an bài, chỉ nói gặp gỡ Tôn Giá Kiếm Hoàng, cùng nhau đồng hành. Xá Tăng Thiên Quân biết được việc này, không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo lại là cười mà không nói. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, Kiếm Hoàng công chúa chưa bao giờ thiếu người ngưỡng mộ. Xá Tăng Thiên Quân cũng không ngoài ý muốn chút nào khi biết Trương Hạo sẽ đi theo đồng hành. Nhưng Kiếm Hoàng công chúa nhiều năm không có hiện thân, lần này vì sao cũng tới tham gia đại hội bàn đào, chỉ sợ lại sẽ gặp phải náo nhiệt lớn. Phải biết rằng người ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hy không một ai là đèn cạn dầu. Nam Cực Thiếu Hạo, Hậu Khương Tảng, Ngự Thần Thiên Quân, còn có Nhị Công Tử Vạn Cổ, vân vân. Lúc trước Nhị Công Tử Vạn Cổ cùng với Ngự Thần Thiên Quân đùa giỡn một hồi, thời gian giam giữ một giáp đã hết, mà trong lúc Nhị Công Tử Vạn Cổ bị giam giữ, dốc lòng tu hành, cũng bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Cuồng nhân này vô pháp vô thiên, nghe nói lần này không có danh ngạch của hắn, đã bắt đầu gây náo loạn. Trừ cái này ra, còn có một trong 12 cường giả cổ tộc Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Vương ở Hồng Hoang Yêu Vực, chính là một mạch Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Sa tộc, Quy tộc, Hổ tộc, đây là tứ đại thần mạch yêu tộc. Năm đó Thanh Phượng Vương hướng tới thiên đình cầu hôn bị cự tuyệt, dưới sự giận dữ còn mang binh tấn công thiên đình. Sau đó Huyền Thiên Khanh Hy tự mình ra mặt khuyên lui Thanh Phượng Vương, việc này mới bình ổn. Mà lần này thiên đình mời danh sách ngoại tộc, Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Vương đúng là dẫn đầu cổ tộc cùng với yêu tộc. Nếu Huyền Thiên Khanh Hy không hiện thân cũng liền thôi, một khi hiện thân, nhóm người này chắc chắn sẽ nháo ra chuyện. Trương Hạo biết được tình huống này cũng chỉ đành phải cười khổ. Uy danh đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên sáng thật không đơn giản. Hắn lúc trước quan khán sách của Võ Không Minh ghi lại cũng đã biết, nhớ rõ hắn còn cười nhạo thượng giới cũng là một đám nhị đại tranh giành tình cảm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hiện giờ cùng với Huyền Thiên Khanh Hy quen biết, chỉ sợ là không thể thiếu liên lụy. Ba người cưỡi phượng thuyền vàng ròng đến Thiên Châu, từ phía trên biển mây xẹt qua, cũng quan khán cảnh tượng náo nhiệt ở Thiên Châu. Thời gian một tháng này, các tiên tộc cùng với tông môn toàn bộ đều muốn tranh thủ danh ngạch. Đừng nhìn thiên đình buông xuống mấy trăm danh ngạch, tổng số là không ít, nhưng trên trời dưới đất lớn như vậy, tông phái tiên tộc nhiều không kể xiết, chân chính phân đến các nhà cũng chỉ có một hai cái danh ngạch như vậy mà thôi. Mọi người đều muốn tranh thủ, mà người tu hành còn phải xem thủ đoạn thần thông, vì thế đều luận võ đấu pháp, bận đến khí thế ngất trời. Không biết tình huống Thái Vũ như thế nào. Trương Hạo tâm tư vừa động, nhìn thấy tông phái tiên tộc đều đang luận võ đấu pháp, như có cảm giác sau khi Thái Vũ về nhà đi Thái Thanh Tông học nghệ tu hành, cũng nên tham gia luận võ đấu pháp, tranh thủ danh ngạch đại hội ban đào. Ánh mắt tập trung, thiên biến vạn hóa, tam mục trọng đồng mở ra, nhìn về phía hư không, xem xét liên hệ nhân quả. Hắn ghi khắc khí cơ mạch máu của Thái Vũ, mấy năm nay cũng thường xuyên liếc mắt nhìn trộm một cái, thường mau liền tìm tới Thái Vũ. Chỉ thấy một tòa tông môn tiên sơn, tường vân vờn quanh, tiên khí mờ mịt, mấy trăm đệ tử tu tập, không khí hiện trường náo nhiệt, quả nhiên cũng ở đây luận võ đấu pháp. Trên lôi đài vừa vặn chính là Thái Vũ. Thái Vũ tiến bộ thật nhanh, đã đạt cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3, nhưng muốn vượt qua đường ranh giới của cảnh giới thiên thần này còn phải dựa vào chính mình minh huyệt thông suốt, đột phá kiểu ngũ chi nan. Trương Hạo không có xem nhiều, thu hồi ánh mắt, lại không khỏi tán thưởng tư chất của Thái Vũ. Đã trải qua gia tộc bị diệt vong, lại tu hành vượt qua hai giới, lịch duyệt kiến thức phi phàm. Sau khi nhìn thấu chướng ngại tâm ma, tu vi tiến bộ thần tốc. Trương Hạo, người đang nhìn cái gì vậy? Thấy Trương Hạo mở mắt, Huyền Thiên Khanh Hy ở một bên dò hỏi. Nhìn thoáng qua tình hình Thái Vũ gần đây, Trương Hạo không có giấu giếm, lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ta nhớ rõ các cô lưu lại hóa thân bên ngoài giám sát, có truy tra được tình huống như thế nào hay không? Nguyên Thủy Giáo đã phát hiện nàng, an bài người tới gần, ý đồ tìm kiếm tung tích hung khí loạn thiên. Chúng ta đã âm thầm nhắc nhở nàng, thuận tiện còn chỉ điểm nàng tu hành. Nàng thiên phú rất cao, người không cần lo lắng. Ngô Vong Trần ở một bên nói, ngữ khí dừng một chút, còn nói thêm. Nguyên Thủy Giáo nhiều lần đại chiến, thần binh pháp bảo tổn thất hầu như không còn, không còn mấy kiện. Bọn họ muốn trọng khai chiến cuộc. Trình tự cảnh giới thiên thần này, tiểu thừa cùng với trung thừa ít nhất phải có tiên khí. Một cấp bậc cảnh giới thượng thừa này còn phải toàn bộ trang bị chiến khí thần trụ, mà tồn tại cảnh giới thần vương ít nhất phải có thần khí. Nhưng những thần binh lợi khí đó bắt đầu từ một bậc tiên khí, khí hình thật lớn, hao phí bảo tài vô số kể, đặc biệt là vàng ròng, chưa bỏ thiên đình thống trị Cửu Châu, nhân văn cường thịnh, tinh luyện vàng ròng, cất giữ đủ số lượng, còn lại khắp nơi đều thực thiếu thốn. Nghe vậy, Trương Hạo cũng biết được tầm quan trọng của vàng ròng. Vàng ròng chính là nguyên tố thuần kim 100%, tinh luyện khó khăn đặc biệt cao. Mặc dù là khoa học hiện đại ở Thần Châu Thiên, cũng chỉ có thể tinh luyện ra 99,99%. Tuy rằng chỉ kém một con số nhỏ vi diệu, nhưng công hiệu lại là cách biệt một trời. Thuộc tính vàng ròng có thể nói là cực hạn của hoàng kim thông thường, bất hủ bất diệt, vạn pháp không xâm. Đúc thần trụ cần thiết lấy vàng ròng này là chủ, cùng với thần binh lợi khí khác, toàn bộ phải tăng thêm vàng ròng điều hòa. Bởi vậy số lượng sử dụng rất lớn, là bảo quặng quan trọng nhất không gì sánh nổi, làm tiền tệ tài phú giao dịch đệ nhất. Cũng chính bởi vì vậy mà bất luận một hồi chiến đấu nào, trang bị vũ khí là ắt không thể thiếu. Một thiên thần thượng thừa trang bị chiến khí thần trụ, cơ hồ có thể nói là vô địch, có thể cùng với cảnh giới thần vương chiến một trận. Nhưng nếu không có trang bị chiến khí thần giáp, sức chiến đấu liền hạ xuống rất thấp, hai cái chênh lệch rất lớn. Tuy rằng thiên đình sắc phong 17 vị thiên quân, nhưng trong bảo khố thiên đình, thần binh lợi khí dự trữ sung túc, không khai chiến thì thôi, một khi khai chiến, đủ để đem tất cả tiên nhân trang bị đầy đủ hết. Đương nhiên, nếu là tới nông nỗi hoàn toàn khai chiến, phòng trường Tam Thanh Thiên cũng sẽ bị sầm nát. Trong lúc nói chuyện, phương thuyền vàng dòng đã đến trung tâm Thiên Châu, không có đi thiên môn truyền tống, mà là trực tiếp mở ra xuyên qua vận tốc ánh sáng. Trường Hạo trước kia không biết thiên đình cao bao nhiêu, cũng không biết thiên đình lớn bao nhiêu, nhưng lần này từ bên ngoài bay lên thiên đình, hắn mở ra pháp nhãn quan khán, rất nhiều huyền diệu minh bạch trong đó. Phương thuyền vàng dòng xuyên qua 9 giây, khoảng cách này từ Thần Châu Thiên đến điểm gần nhất của mặt trăng chính là 30 vạn dặm, tương đương với khoảng cách 1 giây ánh sáng. Khoảng cách thiên đình chính là gấp 9 lần đến mặt trăng. Ở trên cao trong vũ trụ đã không có không khí, mà khoảng cách 9 lần này tựa hồ cũng ẩn chứa pháp tắc vũ trụ. Huyền Thiên Khanh Hy giơ tay lấy ra một khối lệnh phù, một lóng tay chỉ vào hư không, mở ra đại trận càn khôn thiên đình. Chỉ thấy không gian phản chiếu, một tòa Nam Thiên Môn hiện lên. Nam Thiên Môn không chỉ có tiếp dẫn đại trận thông thiên hạ giới, đồng thời cũng là đại trận hộ môn của thiên đình. Mà Nam Thiên Môn cơ sở là một tòa đại trận hỗn độn, vì thiên đình vận hành cung cấp năng lượng khổng lồ. Trường Hạo quan khán kết cấu càn khôn thiên đình, trong lòng suy nghĩ phương pháp sáng lập không gian, rất có hiểu được. Mà đại trận thiên môn mở ra, thiên binh thiên tướng chấn thủ cũng lập tức cảm ứng. Người có thể ra vào đại trận thiên môn trên thiên đình chỉ có tứ phương đế tôn cùng vài vị thiếu hạo công chúa. Vừa thấy lệnh phù này, chính là Kiếm Hoàng công chúa đã trở lại. Thiên binh thiên tướng vội vàng cung kính hành lễ nghênh đón. Phương thuyền vàng dòng tiến vào thiên môn, lập tức hướng về phương Tây bay đi, không vội mà lên đường, một đường du lãm, giới thiệu cách cục thiên đình với Trương Hạo. Thiên đình chia làm bốn phương tám hướng. Đông Nam Tây Bắc, phương Đông là chính cung thiên đình do Ngọc Hoàng trụ trì. Hai bên Nam Bắc do Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn cùng Bắc Cực Trung Thiên Đại Đế chủ trì. Phương Tây là cung điện của Vương Mẫu Nương Nương, lại được xưng là Tây Vương Mẫu, trưởng quản nữ tiên. Tất cả tiên nữ trên thiên đình đều ở tại phương Tây. Đại hội bàn đào lần này cũng cử hành ở Tây Cung. Bát phương lại là tám đại ti phủ của thiên đình: Lôi Đình ti phủ, Thiên Công ti phủ, Thiên Sư ti phủ, Thiên Tào ti phủ, Trực Nhật ti phủ, Đạo Đức ti phủ, Xã Đắc ti phủ, Phung Lộc ti phủ, trưởng quản vận hành thiên đình từ tám vị thiên quân thường trú. Đối với tiên nhân mà nói, công vụ bình thường liền ở tám đại ti phủ, địa giới còn lại thuộc về cấm kỵ, không được tùy ý bước vào. Trừ cái này ra cũng chính là trừ vị Thiếu Hạo công chúa. Ở cung đình có cung điện nơi ở của chính mình, có thể không chịu ước thúc, có đặc quyền có thể tùy ý ra vào thiên đình. Cung điện của Huyền Thiên Khanh Hy chính là cung Kiếm Hoàng. Bất quá Huyền Thiên Khanh Hy vẫn luôn ở tại kiếm chủng thượng cổ, rất ít trở về thiên đình. Ước chừng du lãm hai canh giờ, phương thuyền vàng dòng tiến vào địa giới phương Tây. Một phương này cơ hồ nhìn không thấy nam tiên, toàn bộ đều là nữ tiên, ngay cả thủ vệ đứng gác cũng là nữ tiên, giống như nữ nhi quốc, đều đang bận rộn chuẩn bị đại hội bàn đào. Đầy trời đều là tiên nữ bay múa, một đám dáng người mềm nhẹ, khí chất tuyệt mỹ. Trương Hạo xem đến hoa cả mắt, cũng may mắn hắn hiện tại đối với mỹ nữ rất có lực chống cự. Một lát sau, đến cung Kiếm Hoàng, trước cung điện đã có một đội tiên nữ đang chờ đợi. Những tiên nữ đó đều là thân khoác lưu ly giáp vàng ròng, tay cầm thần binh lợi khí, khí vũ oai hùng, ngạo nghễ bất phàm, hộ giá một cái hộp ngọc, mà dẫn đầu lại là một vị nữ tử mặc tiên y. Nữ tử này khí vũ tôn quý, dung nhan đào hoa băng ngọc, phương hoa uyển chuyển vũ mị, đôi mắt thanh triệt, hàm chứa uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng, rồi lại không mất đi vẻ ôn nhu thu thủy, ngoái đầu nhìn lại cười khẽ. Tiên nữ hoa thơm cỏ dại đầy trời, phảng phất đều thành phụ trợ cho nàng. Trương Hạo nhìn thấy nữ tử này cũng không khỏi trước mắt sáng ngời. Nhưng mà nữ tử này tiến lên, đánh giá liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, nói: "Tiên quân các hạ, bổn cung chờ ngươi đã lâu." Trương Hạo có chút kinh nghi, chờ hắn làm cái gì? Bất quá nhìn kỹ, cảnh giới của nàng lợi hại như vậy, thế nhưng cũng là thiên nhân tầng thứ 6, cảnh giới thiên thần thượng thừa, huyết nhục ẩn chứa nguyên tố vàng, chính là thân thể đại la kim tiên. Hơn nữa hắn nhìn ra, nàng ăn mặc tiên y này, nghiễm nhiên cũng là một kiện thần trụ biến hóa mà thành, còn có đội nữ tiên đi theo phía sau này, vậy mà tất cả đều là cảnh giới thiên thần, hộ giá một cái hộp ngọc, cũng không biết là bảo vật gì. Nhưng Trương Hạo còn không có kịp đáp lời, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần ở bên cạnh liền tiến lên, mỉm cười nói: "Mộc tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Hai vị muội muội, tỷ không có thanh nhàn giống như các ngươi, có khách quý giá lâm, đương nhiên là tới tiếp đón." Mộc Huyền ngữ khí trêu ghẹo, sử ra ánh mắt cho hai vị muội muội tốt, lại nhìn Trương Hạo, bộ dáng tựa hồ ám chỉ điều gì. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần tức khắc mặt đẹp đỏ lên. Cùng lúc đó, các tiên nữ ở phía sau đều nhìn Trương Hạo, mặt mang mỉm cười, giống như phát hiện chuyện thú vị gì, rồi lại nhịn không được tò mò. Kiếm Hoàng công chúa chưa từng mang theo nam tử nào đi dạo ở thiên đình, huống chi còn có Ngô tiên tử đi cùng nhau, thậm chí ngay cả đạo phù thiên quân của các nàng cũng tới tiếp đón. Vương Mẫu Nương Nương còn ban cho bảo vật, cũng không biết Tiêu Dao tiên quân này lai lịch ra sao, mặt mũi cũng quá lớn đi. Trương Hạo ho khan hai tiếng, bị mọi người nhìn đến một trận xấu hổ, trong lòng lại là phản ứng lại. Vị Mộc tỷ tỷ này chính là Đào Phù Thiên Quân, chủ nhân núi Đào Thần, nữ thiên quân duy nhất trên thiên đình, tương truyền cùng với Vương Mẫu Nương Nương lấy tỷ muội tương xứng. Bất quá Đào Phù Thiên Quân cùng với Huyền Thiên Khanh Hy và Ngô Vong Trần lại là tỷ muội, mà Vương Mẫu Nương Nương là trưởng bối của Huyền Thiên Khanh Hy, xưng hô này thật đúng là không câu nệ tục lễ. Bần đạo Tiêu Giao Tử bái kiến Đào Phù Thiên Quân. Trương Hạo vội vàng thẳng thắn sống lưng, tay cầm ấn quyết, thi hành đạo lễ, tự cho mình là thân phận đạo nhân. Tiêu Giao Tử, ngươi quả nhiên bất phàm, có khí tượng càn long. Mộc Huyền cũng thông hiểu mệnh lý tướng thuật, liếc mắt một cái liền nhìn ra khí tượng của Trương Hạo, hơn nữa đã sớm biết được Trương Hạo tồn tại. Thân phận Trương Hạo vẫn là nàng hỗ trợ làm chứng, còn nói thêm: "Không cần đa lễ, ngươi cùng hai vị muội muội là bạn tốt, gọi tên thật của ta là Mộc Huyên là được." "Vậy xin chào Mộc Huyên tỷ tỷ, đa tạ lúc trước tương trợ." Trương Hạo cũng đi theo gọi tỷ tỷ, bái tạm việc vì hắn làm chứng thân phận. Nhưng lời kia vừa thốt ra, hắn lại cảm thấy không ổn, giống như hắn cùng với Đào Phù Thiên Quân còn không thân. "Mộc Huyên tỷ tỷ." Vừa nghe lời này, Mộc Huyên cười xinh đẹp, trêu ghẹo nói: "Tỷ tỷ ta có mệnh đào hoa, người tốt nhất đừng quá thân cận, nếu không mê luyến tỷ tỷ, người sẽ không có ngày lành đâu." Trương Hạo có chút sửng sốt, lại là giờ khóc giờ cười, nhớ rõ hắn trước kia còn cùng với Huyền Thiên Khanh Hy và Ngô Vong Trần nói như vậy, không cần tới quá gần hắn, lại không nghĩ rằng hiện giờ gặp được người khác cũng nói với hắn như vậy. Đào Phủ Thiên Quân cũng trắng ra như vậy, quả thật là mệnh tướng đào hoa. "Mộc Huyên tỷ nói đùa, ta là người đã có gia thất, không dám gần nữ sắc." Trương Hạo nói, theo bản năng tăng thêm ngữ khí, tựa hồ cũng là báo cho. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nghe vậy, không khỏi tay ngọc run rẩy, nỗi lòng xa xút không thể hiểu nổi. Mộc Huyên nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là thở dài, hết thảy đều là duyên. Lấy nhãn lực của nàng, đương nhiên nhìn ra hai vị tỷ muội tốt đã đều có lòng với Trương Hạo. Kỳ thật lúc trước nàng vì Ngô Vong Trần suy tính nhân duyên, người mệnh cách tương ứng chính là khí tượng Càn Long. Đáng tiếc Nghiêu Hồng là một con rồng chính phái, mệnh cách của Ngô Vong Trần mang theo một cỗ phản nghịch, không muốn ở tại Hàn Vũ, lại rời nhà trốn đi, một mình tới Tam Thanh Thiên. Chính phái không thích, cố tình thích ma quân này, cũng coi như là ứng với câu tục ngữ kia: nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nhưng mà làm Mộc Huyên không nghĩ tới chính là Trương Hạo cũng ứng với mệnh cách của Huyền Thiên Khanh Hy. Năm đó thê tử của Bàn Vương cùng với Vương Mẫu nói đùa, nàng liền ở một bên nghe thấy. Không thể không nói, thê tử của Bàn Vương là một kỳ nữ, biết rõ chân thân của Huyền Thiên Khanh Hy chính là, lại còn ưng thuận cửa nhân duyên này, vận mệnh chú định gieo một sợi nhân quả ràng buộc. Mà Trương Hạo giáng sinh chính là ma quân tiên đoán Côn Luân, lưng đeo nguyên rủa giết cha hành thích vua, cẩn thận nghĩ đến cũng vừa lúc cùng với mệnh cách của Huyền Thiên Khanh Hy tương ứng. Trương Hạo vừa đến Tam Thanh Thiên, Huyền Thiên Khanh Hy liền có cảm ứng mộng tượng. Trương Hạo nhất định phải trở thành chi chủ Đồ Long. Đây là Ngọc Hoàng bố cục sao? Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Mộc Huyên nói: "Tiêu Giao, đi theo ta đi, đi giao chỉ vì ngươi tẩy trần." "Tẩy trần?" Trương Hạo nghe vậy, còn tưởng rằng là ăn bài buổi tiệc mời hắn ăn cơm, vội vàng nói: "Đón gió tẩy trần liền không cần, ta có thói quen thanh tĩnh." Lời này vừa ra, làm cho các tiên nữ ở phía sau không vui. Gia hỏa này thực không biết điều, vậy mà dám cự tuyệt thiên quân các nàng. Mộc Huyên cũng trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, tức giận nói: "Ngươi làm sao vậy? Thật đúng là cho rằng ta muốn đến nghênh đón ngươi sao? Vương Mẫu ban tiên y cho ngươi, không đi tắm tẩy trần, ngươi liền chính mình mặc vào, cẩn thận đừng làm hỏng hôm ngọc." Nói xong, giơ tay vung lên, hôm ngọc hộ giá phía sau bay lên, nhìn như mềm nhẹ xẹt qua, lại ẩn chứa huyền thông tinh thần vô thượng, tốc độ lại nhanh, lực đạo cường đại, thậm chí ở trong không khí cọ sát ra tiên lửa, giống như sao băng bỗng nhiên đánh về phía Trương Hạo. "Cái này..." Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị dọa cho cả kinh. Thì ra là làm cho hắn tắm gội thay quần áo. Ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái tỏa định hộp ngọc bay tới, nhưng cũng chỉ đành phải cười khổ. Quả nhiên không cần trêu chọc nữ nhân, việc này liền gây nhiễu loạn cho hắn. Mắt thấy hộp ngọc này bay tới, một kích này lực lượng không nhỏ, hắn còn phải cẩn thận tiếp đón. Nếu không đánh hỏng hộp ngọc rồi, hoặc là đánh hỏng đồ vật khác liền không tốt. Đây chính là trọng địa thiên đình. "Chu Thiên Thái Cực Luân, khởi!" Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, khởi tay Thái Cực Luân. Một cỗ nhu kình tiếp được hộp ngọc, phảng phất giống như vươn tay hái sao, xoay người vừa chuyển, lấy nhu thắng cương, hoạt động tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, cầm hộp ngọc thuần thế tạo thành một đường hình cung, tán mất lực đạo, nhấc lên một vòng khí kình phiêu tán, hộp ngọc vững vàng tiếp ở trong tay. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra tu vi của Trương Hạo rất cao, đã đạt cảnh giới thượng thừa, quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách ở Hắc Sơn yên ổn thiên đạo minh, tiêu diệt tam đại yêu vương, còn đem đám người Kim Khung Hy không sợ trời không sợ đất kia chèn ép đến nghe tiếng liền chuồn. Những việc này sớm đã truyền khắp thiên đình. Nếu Trương Hạo ở chiến thiên đài tại Ân Vương Thành chiến mấy trận có chút danh tiếng, như vậy hiện giờ ở Hắc Châu, đây là danh xứng với chân chính uy chấn một phương. Lần này đại hội bàn đào, vị trí một trong những thủ tịch. Mộc Huyên tỷ, đa tạ, đã là vương mẫu ban y, theo lý nên dâng hương tắm gội, tẩy trần giữ thân trong sạch, là ta quá vô ý, còn xin Mộc Huyên tỷ dẫn đường. Có như ngươi còn hiểu quy củ, đi theo ta. Thấy Trương Hạo nhận sai, Mộc Huyên cười nói, lại đối với Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nói: "Hai vị muội muội, chúng ta đợi chút lại gặp nhau, tỷ tỷ đi làm việc." "Vâng, Mộc tỷ tỷ đi làm việc trước đi." Hai nàng gật đầu nói. Nói xong, Mộc Huyên thả người nhảy lên, ngự không phi hành, các tiên nữ phía sau cùng nhau đuổi kịp. Trương Hạo cũng vội vã ngự không phi hành, cùng nhau từ biển mây xẹt qua. Sau một lát, hạ xuống một tòa tiên sơn, cổ mộc che trời, kỳ hoa dị thảo, một khối văn bia cổ xưa cao chót vót, khắc dấu hai chữ Giao Trì. Khe núi có một hồ nước thanh tuyền chảy xuôi, cầu vồng bảy màu quanh quẩn, hoa sen thanh lệ xuất thần, tiên linh tiên khí mờ mịt, tiên nữ lui tới thành đàn, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng chơi đùa bọn nước. Nhìn thấy nào phù thiên quân, các tiên nữ đều là hành lễ, còn tò mò nhìn Trương Hạo. Ở Giao Trì này, Trương Hạo xem các tiên nữ lui tới có một trận xấu hổ, trong lòng thầm mắng, thánh địa Giao Trì trong truyền thuyết, vậy mà chính là nơi tiên nữ tắm rửa. Nghe thanh âm các tiên nữ chơi đùa, thật sự làm cho người suy nghĩ bậy bạ. Nhưng hắn là một đại nam nhân, tới nơi này tắm gội tẩy trần, đây không phải là cố ý xem hắn chê cười sao? Mộc Huyên tỷ, ta tẩy trần ở nơi nào? Trương Hạo cẩn thận dò hỏi. Giao Trì lớn như vậy, hẳn là có chỗ hẻo lánh đi. Tâm hồn chính trực, ngươi sợ cái gì, liền ở chỗ này tẩy trần. Mộc Huyên nói, ngữ khí có chút cười như không cười. Các tiên nữ phía sau cũng có một trận cười nhẹ. Trương Hạo vô ngữ, quả nhiên là cố ý, nhưng hắn cũng thực thản nhiên, nói: "Ta tự nhận không phải hạng người thánh hiền, không dám tự nói chính mình chính trực, vẫn là chờ các tiên nữ tắm xong rồi, ta lại đi tắm đi." "Ha ha ha, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này tắm sao?" Mộc Huyên che mặt mà cười, các tiên nữ cũng cười rạng rỡ. Trương Hạo thấy thế, cũng chỉ đành xấu hổ cười làm lành, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Nghe ngữ khí này, nói rõ là trêu đùa hắn, làm hắn giống như một kẻ háo sắc. "Được rồi, tỷ tỷ mang ngươi qua bên kia." Mộc Huyên nói, ý bảo mọi người chờ tại đây, mang theo Trương Hạo đi bên kia. Trương Hạo nhanh chóng đuổi kịp. Hắn đối với địa hình nơi này không quen biết, nơi nơi là các tiên nữ tắm gội chơi đùa, vạn nhất đi nhầm, bị trở thành đồ háo sắc rình coi, như vậy liền quá mất mặt. Bất quá nghĩ tới tiên nữ tắm rửa, hắn thật ra hồi tưởng lại chuyện xưa về thần tiên khi còn nhỏ đã nghe, cái gì mà Ngưu Lang chức nữ, cái gì mà Đồng Vĩnh. Giống như chính mình nhìn lén tiên nữ tắm, còn truyền thành một đoạn giai thoại. Từ khi nào, hắn cũng kỳ vọng có thể nhìn lén như thế. Sau đó tiên nữ liền khăng khăng một mực đi theo hắn. Mà hắn hiện giờ đang chứng đạo pháp thượng thừa, nhân duyên đào hoa thành kiếp, tránh còn không kịp, nào còn dám đi nhìn lén. Nhưng quay đầu ngẫm lại, có rất nhiều cảm khái, lại cũng cảm thấy tâm tình vui sướng. Một lát sau, đi vào một chỗ thác nước thanh lưu, Mộc Huyên tạm thời lảng tránh, Trương Hạo nhanh chóng đi tắm. Nước ở Giao Trì thực thanh triệt, gột rửa phàm trần, đừng nói là ở chỗ này tắm gội, liền tính là uống một ngụm cũng có thể là một phàm nhân bách bệnh không xâm. Thanh trừ tạp độc trong cơ thể, dưỡng nhan mỹ dung, thanh xuân trăm tuổi. Trương Hạo vốn định tắm lâu một chút, nước Giao Trì này thường hiếm có, tắm vào làm cho cả người thoải mái. Tắm một lần, hắn cảm giác da thịt chính mình đều được cải thiện. Nhưng Đạo Phủ Thiên Quân còn đang đợi hắn, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tắm rửa toàn thân, mở ra hộp ngọc thay quần áo. Nhưng mà không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Hộp ngọc mở ra, một luồng bảo quang đập vào mắt, không gian bên trong hộp ngọc vờn quanh phủ văn, một kiện y giáp ám kim cùng với một kiện ám kim thần binh huyền phù trong đó. Ngọn lửa màu đen cùng với lôi điện huyền diệu lập lòe, Trương Hạo tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.